Lui lui lui lui ra. Tác giả: Bố Đinh Lưu Ly. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3 Thẩm Huyền. Đông Hán chỉ tượng trưng tính treo mấy con hồng lụa. Hơn 100 danh phiên tử chờ xuất phát. Ấn đao đứng lặng, lại là So Cẩm Y vệ còn muốn uy phong. Một hồi hoang đường mà lại quỷ quyệt hỉ sự. Toàn bộ Đông Hán trên dưới đều lộ ra một cổ mạc danh sát khí. Trong lòng ngực, đồi mồi miêu tựa hồ cảm thấy được nguy cơ. Nháy mắt cung khởi sống lưng, đuôi mèo tạc khởi. Tiêu Trường Ninh muốn trấn ân cùng nàng giống nhau trấn kinh miêu nhi. Kim miêu lại là kinh sợ mà, miêu ô một tiếng. Ngược lại chui vào một bên hoa mộc tùng trung, biến mất tung tích. Hồ phách, Tiêu Trường Ninh hô nhỏ, nhưng mà ngay sau đó, một con khớp xương rõ ràng bàn tay to đưa tới chính mình trước mặt. Tiêu Trường Ninh theo kia chỉ bàn tay to chiều thượng nhìn lại, là Thẩm Huyền tuấn mỹ đường hoàng dung nhan. Bởi vì Thẩm Huyền ánh mắt quá mức sắc bén, bên người đại hắc khuyển lại răng nanh dày đặc, mặc dù hắn diện mạo anh tuấn. Tiêu Trường Ninh như cũ chỉ cảm thấy tới rồi hít thở không thông áp bách. Cảm nhận được mọi người ánh mắt dừng ở trên người mình. Tiêu Trường Ninh mấy phen hít sâu, cũng bất chấp tìm miêu, nơm nớp lo sợ mà đem chính mình tay giao cho Thẩm Huyền trong tay. Cùng Thẩm Huyền cuồng vọng lạnh ngạnh, khuôn mặt bất đồng. Hắn bàn tay nhưng thật ra thập phần ấm áp hữu lực. Người ta cũng không thân thích, tiệc cưới giản lược, trực tiếp đưa người đi tân phòng, Thẩm Huyền nói như thế nói. Lôi kéo Tiêu Trường Ninh đạp thảm đỏ đi trước. Không, từ từ, Tiêu Trường Ninh lời còn chưa dứt. Một người Đông Hán phiên tử không biết từ nơi nào hiện thân. Chiều Thẩm Huyền quỳ xuống bẩm báo nói, Hán đốc, kia phản tặc không chịu cung khai. Nên xử trí như thế nào? Thẩm Huyền bước chân không có chút nào dừng lại, tiếng nói lãnh thả mang theo sát ý. Ấn quy củ, điểm thiên đèn, cái gọi là điểm thiên đèn, chính là Đông Hán quen dùng một loại khổ hình, đem tội nhân lột sạch quần áo, từ đầu đến chân cuốn lên sũng nước tiêu du mảnh vải băng vải. Bọc thành người bánh chưng, sau đêm này treo ở cao cao giá gỗ thượng. Sau đó phân biệt từ lòng bàn chân cùng đỉnh đầu đốt lửa. Ngọn lửa ở tiêu du dưới tác dụng thoáng thiên dựng lên. Cùng với bị tiêu giả kêu thảm thiết, là vì điểm thiên đèn. Tiêu Trường Ninh đầu ngón tay phát run. Một ngày chưa thực, hơn nữa lo lắng hãi hùng. Lại đụng phải lấy tàn nhẫn nổi tiếng Đông Hán đề đốc thúc quyết phản đồ hiện trường. Nàng trước mắt tối sầm, hướng phía trước lảo đảo một bước. Thẩm Huyền theo bản năng đỡ lấy nàng. Trưởng công chúa, bên tai truyền đến cung tỳ nhóm nhỏ vụn nước nở thanh. Ô ô, công chúa nàng té xỉu. Kỳ thật, Tiêu Trường Ninh chỉ là choáng váng một cái chớp mắt. Nhưng nàng dứt khoát tương kế tự kế, làm bộ chính mình chưa từng thanh tỉnh. Chỉ vì này Đông Hán quá mức ác danh rõ ràng, ở chưa thăm dò đối phương chi tiết cùng tính nết dưới tình huống. Tiêu Trường Ninh thật sự không biết nên như thế nào đối mặt Thẩm Huyền. Dứt khoát lựa chọn giả bộ bất tỉnh, chẳng sợ người chung đều mau bị véo lạn. Nàng lăng là chịu đựng đau không lên tiếng. Đỉnh đầu, Phương Vô Kính âm nhu tiếng cười truyền đến. Hán đốc, đều nói ngày này tiểu kiều thê nhát gan thực lạp tránh ra. Thẩm Huyền lên tiếng. Tiếp theo, Tiêu Trường Ninh cảm thấy chính mình thân hình bay lên trời. Không chờ tế tư, đã rơi vào một cái rắn chắc ấm áp ôm ấp chung. Ngoặc kép chấm than. Tiêu Trường Ninh khiếp sợ, Thẩm Huyền, hắn muốn làm gì? Thẩm Huyền lập tức ôm Tiêu Trường Ninh, mặt trầm như nước mà đi hướng tân phòng. Lại cứ Phương Vô Kính chờ Đông Hán liên can phiên tử còn ở vỗ tay ồn ào. Trong miệng kêu, Hán đốc đại nhân uy vũ. Tiêu Trường Ninh hô hấp cứng lại, chỉ cảm thấy một lòng nhân sợ hãi khẩn trương mà dồn dập cổ động, cơ hồ muốn đánh vỡ ngực. Mụ Phượng Kim tua hạ, nàng mặt trắng lại hồng, lông mi khẽ run, giả bộ bất tỉnh trang đến kinh hồn táng đảm, e sợ cho bị ôm ấp. Nàng Thẩm Đề Đốc nhìn ra sơ hở, Thẩm Huyền lập tức đem nàng ôm vào che kín hồng lụa hỉ tự xương phòng. Có thái giám xin chỉ thị nói, Đề Đốc đại nhân, có không muốn thỉnh ngự di tiến đến? Không cần, bổn đốc sẽ tự chăm sóc. Thẩm Huyền đáp rất kiên quyết. Khi nói chuyện đã đá văng cửa phòng, đem Tiêu Trường Ninh nằm thẳng đặt ở vô hỉ bị thêu trên giường. Lại phân phó nói, đánh bồn nước lạnh lại đây, nước lạnh. Tiêu Trường Ninh biết, nhưng phàm là chịu không nổi chịu hình trên đường ngất xỉu người, đều là dùng nước lạnh bát tỉnh. Không thành, chính mình tỉ mỉ chuẩn bị hơn phân nửa ngày hồng trang, cũng không thể hủy ở một chậu nước lạnh dưới. Tiêu Trường Ninh mí mắt hạ trong mắt bay nhanh chuyển động, đang do dự muốn hay không ôm một tiếng làm bộ tỉnh lại, lại nghe thấy cánh cửa kẹo kẹt mở ra lại khép lại. Thẩm Huyền tiếng bước chân đã đi xa, hắn đi rồi. Tiêu Trường Ninh thật cẩn thận mà nâng lên một con mắt ra, xuyên thấu qua trên trán kim tua khe hở đánh giá bốn phía. Triều đại có hoàng hôn thành thân tập tục, ở trên đường lăn lộn lâu như vậy, lúc này đã là chiều hôm sơ lâm tối tăm hết sức. Phòng trong châm mấy đôi đỏ thẫm hỉ đuốc, ánh sáng mông lung ấm áp. Giường trước án kỷ thượng tượng trưng tính bày mấy mâm long nhãn táo đỏ cùng kẹo mừng tô. Trống vắng mà yên tĩnh phòng nội, cũng không có Thẩm Huyền thân ảnh. Tiêu Trường Ninh như hoạch tân sinh, đột nhiên từ trên giường bò dậy, vén lên trên trán tua nhìn quanh bốn phía. Này hẳn là nghỉ ngơi dùng tẩm phòng, cũng là Tiêu Trường Ninh cùng nàng vị kia thái giám phò mã động phòng, chia làm trong ngoài gian, dùng màn che cùng khắc hoa bài trí giá ngăn cách. Cao lớn giá gỗ thượng bày vài món đáng giá màu bình cùng chạm ngọc, còn lại đều là xây chỉnh tề hồ sơ, thu thập đến sạch sẽ sạch sẽ. Cũng may cũng không cái gì kỳ quái âm độc hình cụ. Tưởng tượng đến hình cụ, Tiêu Trường Ninh lại có chút bi thương lên. Thân thể tàn khuyết người nhiều có chút cổ quái, đặc biệt là hoạn quan chi lưu, cũng không biết cái kia Thẩm Huyền sẽ như thế nào đối nàng. Nếu là thống khoái một đao đảo cũng chịu nổi, nàng sợ nhất chính là bị này đàn hoạn quan chậm rãi làm nhục. Chính miên man suy nghĩ, ngoài phòng có tiếng bước chân từ xa tới gần. Tiêu Trường Ninh trong lòng căng thẳng, vội nhào lên giường nằm hảo, ngụy trang thành chưa từng tỉnh lại bộ dáng. Mới vừa nằm xuống bất động, môn lại một lần bị đẩy ra. Thẩm Huyền đi mà quay lại, Tiêu Trường Ninh nghe được dòng nước của ấy thanh âm. Không hơi một lát, bước chân càng ngày càng gần. Thẩm Huyền ở mép giường dừng lại, Tiêu Trường Ninh một lòng nhảy tới cổ họng. Nhưng mà ngay sau đó, một cái lạnh băng ướt át khăn che đến Tiêu Trường Ninh trên mặt. Khăn tẩm nước lạnh, đem Tiêu Trường Ninh cái chán tính cả miệng mũi cùng đắp lên. Thoạt nhìn như là người chết, trên mặt che lại vải bố trắng không bao lâu. Tiêu Trường Ninh cảm giác hô hấp có chút khó khăn. Nàng cảm thấy chính mình nếu lại không tỉnh lại, liền có thể cái này khối khăn cùng nhập liệm hạ táng. Khụ khụ, Tiêu Trường Ninh sặc khụ một tiếng, quay đầu tránh ra ướt khăn, từ từ chuyển tỉnh, đối diện thượng nam nhân thâm thúy hẹp dài đôi mắt. Tỉnh, Thẩm Huyền dùng chính là khẳng định ngữ khí, mang theo một chút bỡn cợt chi ý. Tiêu Trường Ninh đem khăn nắm chặt ở trong tay, co quắp mà ngồi dậy, bay nhanh mà nhìn quét Thẩm Huyền liếc mắt một cái, lại cúi đầu, như là cái bị ủy khuất tiểu nương tử. Thẩm Huyền gần là ấn đầu gối đầu hướng giường biên ngồi xuống. Liền đem Đông Hán đề đốc cửu thiên tuế, Lăng Hàn cùng cuồng vọng bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Tiêu Trường Ninh cúi đầu đánh giá Thẩm Huyền bình gác ở đầu gối đầu ngón tay thon dài. Phát hiện hắn màu son hôn bào cổ tay áo thế nhưng ăn mặc một kiện xanh đen sắc vọ bào. Cổ tay áo bao cổ tay có chút mài mòn. Vừa thấy liền biết là Lâm Thành hôn phía trước vội vàng chồng lên hôn phục. Liền bên trong y phục cũ cũng chưa đổi đi. Làm bộ dáng cũng làm đến quá có lệ. Tiêu Trường Ninh tốt xấu là đường đường trưởng công chúa. Lại bị Thẩm Huyền như thế có lệ coi khinh, không khỏi trong ngực nghẹn một ngụm hờn dỗi, nhưng lại không dám phát tác, không khí có chút cứng đờ. Cũng may Thẩm Huyền chủ động mở miệng đánh vỡ cục diện bế tắc, sạch sẽ ngón tay thon dài chiều án kỷ thượng điểm điểm, dùng không có gì độ ấm tiếng nói đối nàng nói, phòng ăn bị chút cháo thực điểm tâm. Ngươi thả ăn chút no bụng ăn cái gì? Thế nhân đều nói Thẩm Huyền là cái giết người không chớp mắt đao phủ, là cái dã tâm bừng bừng gian thần quyền hoạn. Lần này mượn cưới công chúa một chuyện cấp đủ lương thái hậu ra oai phủ đầu, lại như thế nào đãi nàng con tin này như thế hảo tâm? Hơn phân nửa là ăn no hảo đưa nàng lên đường bãi. Tiêu Trường Ninh thậm chí có thể tưởng tượng chính mình tay chân rút ra chúng độc mà chết thảm trạng. Đến lúc đó Thẩm Huyền nhất định sẽ thưởng chính mình ba thước vải bố trắng che thân. Sắt sắt ngón tay khí định thần nhàn nói. Trường Ninh trưởng công chúa hoang. Nâng đi xuống. Tính cả bổn đốc bảo bối cùng táng nhập thẩm gia mồ. Tiêu Trường Ninh một trận ác hàn. Vội lắc đầu như trống bỏi, nhỏ giọng nói, bổn cung không đói bụng. Thẩm Huyền nâng lên mí mắt, trong mắt là nhìn thấu hết thảy sắc bén. Hôm nay thành hôn sự vội, ngươi một ngày chưa thực, như thế nào không đói bụng? Tiêu Trường Ninh ôm bụng, chỉ là lắc đầu, hai mắt nước gợn hơi đãng, khóe mắt phiếm hồng. Phảng phất lại bước một chút liền sẽ khóc ra tới dường như. Thẩm Huyền trường mi vừa nhịu. Một lát, hắn chỉ phải từ bỏ đầu uy. Ngược lại nói, cách vách tịnh thất bị nước ấm. Đi xuống rửa mặt chải đầu, Tiêu Trường Ninh trong lòng chuông cảnh báo sao vang. Theo bản năng nắm khẩn dưới thân đệm chăn. Nơm nớp lo sợ nói, tẩy, tẩy. Này lại là ăn lại là tẩy, không phải tử tù trước khi đi mới có đãi ngộ sao? Đối nàng như vậy, hảo, tổng không có khả năng là muốn động phòng hoa trúc bãi. Rốt cuộc Thẩm Huyền là cái thái giám a. Tiêu Trường Ninh không nhịn xuống ngắm ngắm Thẩm Huyền eo bụng dưới vị trí. Thái giám như thế nào động phòng? Sẽ không có cái gì khó có thể mở miệng đam mê bãi. Cũng mặc kệ là rửa sạch sẽ tốt hơn lộ, vẫn là rửa sạch sẽ động phòng, với nàng mà nói đều là ác mộng tồn tại. Ngươi đang xem nơi nào? Thẩm Huyền nâng lên cằm, rất có hứng thú mà nhìn nàng. Hắn cười thực thiện, lại mang theo một cổ bệ nghệ thiên hạ cuồng vọng. Nói cũng kỳ quái, hắn rõ ràng là Đông Hán thái giám, giơ tay nhấc chân lại một chút cũng không nữ khí, cực cụ áp bách tính. Tiêu Trường Ninh lập tức thu hồi tầm mắt. Cuối mùa thu thời tiết, nàng thế nhưng sinh sôi kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Ta, Thẩm Huyền không chút để ý mà giao điệp khởi hai chân, đánh gãy nàng. 6 năm không thấy. Trường Ninh trưởng công chúa thế nhưng hoạn cả lâm chi chứng không thành. Bổn cung không tẩy. Tiêu Trường Ninh thanh âm tinh tế, lại ngoài dự đoán quật. Thẩm Huyền chân mày một trọn, khẽ cười một tiếng. Không tẩy cũng thế, trưởng công chúa run cái gì? Nói, hắn tầm mắt dừng ở Tiêu Trường Ninh vạt áo chỗ. Hơi hơi kinh ngạc, ngươi. Thẩm Huyền cánh tay dài duỗi ra, làm lơ Tiêu Trường Ninh mỏng manh phản kháng. Đầu ngón tay chạm vào nàng cổ chỗ bạch y khâm, hỏi, vì sao ở áo cưới hạ xuyên bạch y? Ấn lễ, nữ tử gả chồng là lúc đều phải từ trong ra ngoài xuyên một thân hồng. Này áo cưới đỏ hạ cháo trắng thuần áo choàng, chẳng lẽ là trong cung cái gì không muốn người biết tập tục không thành? Tiêu Trường Ninh chửi thầm, bổn cung cấp chính mình để tang, không được sao? Thẩm Huyền dữ dội thông minh, tựa hồ nhìn ra Tiêu Trường Ninh trong lòng suy nghĩ, không khỏi chậm rãi thu hồi tay, ánh mắt dùng mình, lạnh lạnh nói, nga, bổn đốc đã hiểu. Tiêu Trường Ninh sắc mặt trắng nhợt, xong rồi, tác giả có lời muốn nói. Này một trận đổi mới thời gian giống nhau ở rạng sáng. Tiểu khả ái nhóm buổi sáng lên là có thể nhìn đến lạp. Cảm ơn Gigi, cùng đỡ xanh hai vị tiểu mỹ nhân địa lôi tương đương. Cảm ơn đa bộ nhị cầu tạp đầu uy dinh dưỡng dịch tương đương. Cảm ơn tiểu khả ái nhóm nhắn lại. Hết chương.